cưng vợ đến tận cùng. Chương 1072, chuyện gì cũng nói tới mục đích đời người thật vô vị. Góc truyện audio.com, cách chương.